Chương 2521, hy vọng phá diệt, 1. Lãnh Thanh Uyển thân thể run rẩy, mặt mũi lại lộ ra nhe răng cười, đúng vậy, Quân Mộ Nhan tiện nhân kia chết rồi, chết thấu thấu, hài cốt không còn. Từ nay về sau, có thế có được dung nhan tuyệt thế kia, chỉ có ta Lãnh Thanh Uyển một người. Ngươi cái này người quái dị là cái thá gì đế quân hiện tại để ngươi lưu tại bên cạnh hắn, bất quá là đồ cái mới mẻ, ngươi tấm kia mặt xấu. Làm sao cùng Quân Mộ Nhan dung nhan tuyệt thế đánh đồng? Mộ Nhan nghe nữ nhân này tố chất thần kinh mà cuồng loạn thanh âm, trên mặt thần sắc từ lạnh lùng, chậm rãi biến thành cười khẽ. Kia cười thậm chí đều không phải trào phúng cùng bỏ đá xuống giếng, mà là nhìn xem một kẻ ngu ngốc, ngay cả so đo cùng tranh luận đều không hứng thú nhàm chán. Ngươi nói, ta bình thường xấu xí ngươi nói, thế gian này lại không Quân Mộ Nhan. Mộ Nhan tay chậm rãi che ở trên mặt, nhẹ nhàng một vòng, thanh linh chú đồng thời thi triển. Như vậy Lãnh Thanh Uyển, hiện tại liền trận to mắt chó của ngươi nhìn xem rõ ràng. Ta đến cùng là ai? Vừa dứt lời, trên mặt nàng dịch dung bị thanh linh chú trừ cái không còn một mảnh. Dưới ánh mặt trời, một trương tuyệt mỹ mặt, hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Khi xương tái tuyết ra thịt, tinh xảo sáng rỡ ngũ quan, sóng nước liễm diễm hoa đảo mắt đó là ngay cả thiên địa sông núi đều sẽ vì đó thất sắc tuyệt thế phong hoa. Lãnh Thanh Uyển há to mồm, trừng lớn mắt. Con ngươi kịch liệt co vào. Tiết hầu ken két vang lên, lại nhả không ra một chữ. Liền ngay cả một mực duy trì tỉnh táo Lãnh Nguyệt Hà, cu nở dê khi nhìn rõ Mộ Nhan hình dáng về sau, phát ra một tiếng khó có thể tin thét lên. Không không có khả năng, chuyện gì xảy ra? Ngươi ngươi làm sao lại còn sống? Ngươi không phải hẳn là bị ngươi đánh rớt Luyện Thần Uyên, bị Luyện Thần Chi Thủy thôn phệ hồn phi phách tán? Mộ Nhan ánh mắt rơi vào Lãnh Nguyệt Hà trên thân. Trên mặt là không che giấu chút nào đùa cợt cùng cười lạnh, thật sự là đáng tiếc, vận khí ta quá. Chết tử tế không được, để ngươi thất vọng. Lãnh Nguyệt Hà sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt chuyển hướng chạy tới Mộ Nhan bên người Đế Minh Quyết. Từ đầu đến cuối, Đế Minh Quyết ánh mắt, liền không có từ trên người Mộ Nhan, rời vượt qua ba hơi. Luôn luôn lấy lãnh khốc cao ngạo lấy xưng cực vực đế vương, tại cái này thiếu nữ xinh đẹp bên người thời điểm, trong mắt lại là tràn đầy. Ngay cả che đều khinh thường che giấu nhu tình. Dạng này Đế Minh Quyết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tu tiên đại lục bên trên ai có thể tin tưởng, ai lại dám tin tưởng nhìn xem như bích nhân kề vai sắt cánh nam nữ, Lãnh Nguyệt Hà trước mắt lại hiện lên xa so với trước kia từng màn. Cái kia nàng coi là tất nhiên sẽ lấy nàng làm vợ vị hôn phu. Cái kia tại tất cả mọi người trước mặt lạnh lùng xa cách nam nhân. Lại tại nhìn thấy Bách Lý Âm Lạc tiện nhân kia về sau. Đối nàng tình căn thâm trùng. Từ nay về sau, trong mắt của hắn chỉ còn lại Bách Lý Âm Lạc, lại không còn những người khác. Nguyên bản hai nhà phụ mẫu miệng lập thành hôn ước, bị hắn không chút lưu tình bỏ qua. Lãnh Nguyệt Hà đã mất đi hết thảy, cũng đã trở thành toàn bộ tu tiên đại lục trò cười. Khi đó, trong lòng của nàng tràn đầy hận ý, nàng thề, nhất định phải để thần nhạc sư một môn cả nhà diệt tuyệt, nhất định phải để Bách Lý Âm Lạc tiện nhân kia, vạn kiếp bất phục. Cho nên, có nhân tìm đến Thiên Y Liễu Môn hợp tác thời điểm, nàng không chút do dự đồng ý, mặc dù Thiên Y Liễu Môn thế lực cực kỳ bé nhỏ, Lãnh Nguyệt Hà tu vi cùng thiên phú cũng chỉ có thể nói là phổ thông. Nhưng nàng có một cái thiên hạ những người khác không có ưu thế. Thiên Y Liễu Môn, hoặc là nói, Lãnh Nguyệt Hà đối cực vực đế quân có ân. Đúng vậy, tại một lần trời đất xui khiến hoàn cảnh hạ, Lãnh Nguyệt Hà cứu được cực vực thánh về sau, cũng chính là mẫu thân của Đế Minh Quyết một mạng. Tấu chương xong.